Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, nhất định phải nhanh xác định quan hệ. Tiểu thần nha, nói cho bà ngoại, ngươi chừng nào thì tìm tới xinh đẹp động người như vậy một cái cháu dâu. Mà tại cạnh giường, lúc này nằm ở trên giường Đường Tú nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt kinh ngạc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lúc này, Diệp Tinh cùng Diệp Linh hai người bọn họ đã đi dạo phố. Mà Diệp Thần, một cách tự nhiên bồi tiếp chính mình bà ngoại. Bà ngoại, cái này hẳn là một tháng trước đi. Nhìn lấy chính mình bà ngoại, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Nếu như bị chính mình bà ngoại biết, chính thức cùng chính mình có quan hệ là mặt trời không lặn đế quốc công chúa. Không biết mình bà ngoại đến tột cùng lại là cái gì biểu lộ. Một tháng, ngắn như vậy, các ngươi kết giao đến mức nào? Xác định quan hệ sao? Đường Tú nghe đến, sắc mặt chấn kinh, lúc này mới một tháng. Thời gian quá ngắn đi. Hiện tại, cũng không biết bọn họ đến tột cùng xác định quan hệ không có. Điểm này, không thể không cuống cuồng. Nếu như không có xác định quan hệ, nhất định phải nhanh xác định quan hệ. Đối với Diệp Tinh, bà ngoại rất là ưa thích. Cũng không thể đầy đủ để cho nàng chạy. Nghe đến không có. Bà ngoại, ta biết. Nhìn đến chính mình bà ngoại dạng này, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Cái này còn tạm được. Đúng, ngươi công tác không sao cả đi. Có không xin nghỉ, tiền đủ sao? Nghe nói Thượng Hải tiêu phí thế nhưng là phi thường cao. Như là nghĩ đến cái gì? Đường Tú sắc mặt cuống cuồng. Thượng Hải, đây chính là đại thành thị. Tiêu phí mức độ khiêng khiêng. Cũng không biết con mình đến tột cùng có tiền hay không. Bà ngoại, yên tâm đi. Ta có tiền. Hơn nữa còn là ức vạn phú ông. Điểm này, bà ngoại, ngươi không cần lo lắng. Ngươi tôn tử tiền, làm sao cũng xài không hết. Nhìn đến chính mình bà ngoại cuống cuồng sắc mặt, Diệp Thần không khỏi tâm lý ấm áp. Quả nhiên, thương yêu nhất chính mình, còn là nhà mình người nha. Người đứa bé này, đừng đùa ngươi bà ngoại vui vẻ. Người nha, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Minh bạch không có. Đường Tú nghe đến, khoát khoát tay, cháu mình cái gì mức độ, Đường Tú có thể là vô cùng rõ ràng, coi như lại thế nào lợi hại, đối với bọn hắn nông thôn làm thuê, một năm có thể có 100.000 trở lên tiền tiết kiệm, đã rất không tệ, mà cháu mình, tại Thượng Hải chạy ngược chạy xuôi, muốn có lấy năm nhập 100.000, vẫn tương đối khó khăn, đến mức ức vạn phú ông, cái ý nghĩ này muốn là được rồi. Vạn nhất cái nào một ngày, chân thực hiện đâu, bà ngoại, ta nói là thật, nhìn lấy chính mình bà ngoại không tin bộ dáng, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên làm như thế nào giải thích, không có cách nào nha, cái này bỗng dưng chiếm được một chuỗi chữ số tiền tài, bất kể là ai, cũng sẽ không tin tưởng, tốt tốt tốt, hài tử nha, Diệp Tinh nhà ở chỗ nào, mà Đường Tú, chẳng qua là gật gật đầu. Cũng không có để ý tới cái này vấn đề. Trọng yếu nhất, còn là mình cháu dâu nha. Bà ngoại, nhà nàng tại Chiết Giang, cũng là người có tiền. Tiền vô luận như thế nào hoa, cũng xài không hết. Diệp Thần nghe đến, giải thích một câu. Chiết Giang, cái đứa bé kia, ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực. Nói thế nào, cũng nếu có thể xứng với người ta nha. Người ta thích ngươi. Đây không phải ngươi kiêu ngạo tư bản. Người ta có tiền, ngươi cũng không thể không nỗ lực. Minh bạch không có. Nhìn lấy cháu mình, Đường Tú lời nói thấm thía nói một câu. Ta biết, bà ngoại, ngươi yên tâm đi. Ngươi tôn tử, có thể xứng với bất luận kẻ nào. Không có cái gì phối không lên. Liền xem như công chúa, cũng không là vấn đề. Ngươi đứa bé này, lại khoác lác. Đường Tú nghe đến. Lắc đầu, nói cho ta nghe một chút đi ngươi tại Thượng Hải trong khoảng thời gian này sự tình đi. Bà ngoại nha, đi không, nhưng là nghe ngươi nói, vẫn là có thể, tốt a, bà ngoại, ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, bồi tiếp chính mình bà ngoại lại nhảy lên, Nơi này chính là Diệp Gia. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại đế kinh vùng ngoại thành trong một vùng phế tích, lúc này có hai đạo cơ bản giống như đúc thiếu nữ bóng người từ đằng xa đi tới. Nhìn lên trước mặt phế tích, bên trong một thiếu nữ sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm không ít. Nguyên bản Lâm Khuynh Quốc là dự định đi Tam Á du ngoạn một chuyến, sau đó tới đế kinh từ hôn. Mà bây giờ, để Lâm Khuynh Quốc không nghĩ tới là, trong lúc các nàng dốc hết sức bình sinh biết Diệp ra chỗ, đi vào đế kinh Diệp nhà địa chỉ thời điểm, nhìn đến lại là như thế một vùng phế tích đồng dạng tràng cảnh. Điểm này, để Lâm Khuynh Quốc sắc mặt không thể không ngưng trọng. Nói như vậy, há không phải mình từ hôn kế hoạch phải hủy bỏ. Đáng giận nha, tỷ tỷ, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ngươi nhìn ta, cũng không dùng nha. Nơi này, xác thực cũng là đế kinh Diệp nhà địa chỉ. Thấy không, nơi đó còn có lấy một khối tấm biển đâu. Có khả năng, chuyện gì phát sinh đi. Từ đó biến thành như thế một vùng phế tích tràng cảnh. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến tỷ. Tỷ mình nhìn qua ánh mắt thời điểm. Bất đắc dĩ buông buông tay. Chỉ lên trước mặt một khối tấm biển. Nói ra, biển trên trán có Long Phi Phượng Vũ hai chữ. Diệp Phủ, tỷ tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tìm không thấy đế kinh Diệp ra. Chúng ta là trở về vẫn là. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, Lâm Khuynh Thành sắc mặt có chút nghi hoặc, nói thật ra, có thể lời nói, Lâm Khuynh Thành còn thật không muốn trở về, ngược lại muốn đi Thượng Hải chơi một chút, cái kia đại biến thái khẳng định tại Thượng Hải, tìm nơi này danh môn vọng tộc hỏi một chút, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chuyện hôn sự này, ta nhất định sẽ không đồng ý, nhất định muốn lui. Nhìn lấy muội muội mình, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt nghiêm túc. Chính mình chuyến này đi ra, cũng là từ hôn, mà bây giờ, không có tìm được người. Trở về lời nói, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Điểm này, khẳng định không được. Cũng đúng, tìm một số nhà tộc hỏi một chút, chẳng phải nhất thanh nhị sở. Lâm Khuynh Thành nghe đến, gật gật đầu, không được không cho mình tỉ tỉ giơ ngón tay cái lên. Sắc mặt kích động, có điều. Ta muốn tại chúng ta tìm người khác hỏi một chút thời điểm. Đầu tiên phải giải quyết trước mặt vấn đề. Như đồng cảm giác đến cái gì? Lâm Khuynh Quốc sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Đôi mắt đẹp băng lãnh. Thanh âm càng là âm trầm. Đi ra đi. Lén lén lút lút. Có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Sắc mặt nghiêm túc không ít. Hiu hiu hiu mà vào lúc này. Một chút xíu hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc bén khí tức cắt chém hư không. Nhìn qua, kinh khủng dị thường. Muội muội, né tránh. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng. Đinh đinh đinh từng tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên. Mà trên mặt đất, là mấy cái phi tiêu. Sắc bén mà băng lãnh. Bá bá bá, không nghĩ tới. Gia chủ muốn quả nhiên không sai. Người Diệp gia. Quả nhiên trở về, mà vào lúc này, hơn 10 đạo người áo đen bóng người vây quanh Lâm Khuynh Quốc các nàng. Từng cái ánh mắt sắc bén, không biết hai vị đến tột cùng là Diệp gia 9 vị tiểu thư bên trong cái nào hai vị. Diệp gia, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, mày nhăn lại, những thứ này người, coi các nàng là làm người Diệp gia. Nói nhảm cái gì, cầm xuống, đúng, tự tìm cái chết, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.